ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 827, chương 10, Đại Càn Hồn. Tây vực Bôn Lôi Quan, không có chân chính đi tới nơi này chỗ chiến trường, liền vĩnh viễn không tưởng tượng nổi hắn độ thảm thiết. Đây không phải đơn giản 10 vạn người, mấy trăm ngàn người tác chiến, mà là chân chính trăm vạn cấp bậc siêu cấp đại chiến trận. Có người làm qua thống kê, quân đội vật này chỉ cần đạt tới vạn người, từ chính diện nhìn liền coi là mênh mông, mà tới được 10 vạn người, kia liền là giống như sao sao đồng dạng. Nhưng khi đạt tới trăm vạn người về sau, cả vùng liền hoàn toàn bị biển người cho chất đầy. Tưởng tượng một chút, trăm vạn tên lính tại một vùng đất bao la bên trên chém giết, chỉ là chiến tử binh sĩ trên người lưu lại máu tươi, cũng đủ để hóa thành một mảnh kích thước ngang ngang hồ nước. Lại càng không cần phải nói còn có thi thể, hư hại binh khí, thậm chí còn sống binh sĩ trên người cương khí, khí huyết, thậm chí nguyên thần ý chí. Nhân gian địa ngục, trừ bỏ bốn chữ này, Trần Khuynh Địch không tưởng tượng nổi những người khác hình dung từ. Nói làm liền làm, tại xác nhận Vô Vọng Ma Tôn có thể đạt tới kích toái mệnh tinh sức chiến đấu về sau, Trần Khuynh Địch liền định đến Bôn Lôi Quan quan sát một chút. Nếu là có gì cần giúp một tay, hắn cũng không để ý giúp một tay. Nhưng khi hắn chân chính đi tới chiến trường bên trên, nhưng cái gì cũng không nói ra được. Tại trăm vạn kích thước chiến trường bên trong, võ đạo cường giả tác dụng bị trên phạm vi lớn suy yếu, giống như là trong đại dương một chiếc thuyền đơn độc. Tại trăm vạn binh lính cương khí, khí huyết, còn có nguyên thần ý chí cọ rửa phía dưới, mạnh đi nữa võ giả đều bị hoàn toàn áp chế xuống. Nếu như không pháp chế hợp sĩ tốt bài trừ áp chế, cái kia hỏa luyện kim đan chỉ sợ còn không phát huy ra võ đạo tông sư tu vi. Võ đạo tông sư càng là trực tiếp liền rơi xuống thần đàn. Tối thiểu Trần Khuynh Địch hiện tại liền có loại cảm giác, nếu như hắn thực đơn thương độc mã xông vào loại chiến trường này lời nói, không có bất kỳ gia trì, một thân hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất tu vi chỉ sợ tại chỗ liền muốn rơi vào hỏa luyện kim đan nhất sơ kỳ, lực lượng khống chế một thành tiêu chuẩn. Đây là hắn nội tình thâm hậu duyên cớ, biến thành người khác nói không chừng liền trực tiếp trở thành võ đạo tông sư. Tại loại chiến trường này, võ đạo cường giả cũng chỉ có dựa vào đại quân mới có thể phát huy ra cùng tu vi tương xứng thực lực. Ầm ầm, kèm theo nổ rung trời, Bôn Lôi Quan phía dưới Tây vực quân doanh bên trong, từng đạo hỏa cầu đang không mà lên, sau đó đập ầm ầm hướng Bôn Lôi Quan tường thành, mà gần như đồng thời, Bôn Lôi Quan bên này cũng là dâng lên từng đạo cột sáng, hóa thành màn sáng đem hỏa cầu cho mạnh mẽ cản lại. Công kích, hỏa cầu bắn ra một cái tiếp lấy một cái, không có chút nào dừng lại, mà vô số Tây vực binh sĩ thì là bốc lên hỏa cầu cùng mưa tên. Trong tay dẫn theo Tây vực loan đao, ăn mặc giáp da, mang theo đủ loại công thành thiết bị liền hướng về Bôn Lôi Quan phương hướng giết tới. Mà bọn họ đi qua đại địa, bò qua tường thành, không chỗ nào không tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Rất hiển nhiên, đây đều là bọn họ tiền bối dấu vết lưu lại. Mà ở trên Bôn Lôi Quan, theo Tây vực đại quân phát động bắn vọt, nguyên một đám người mặc thiết giáp, đem khuôn mặt đều che lại, trên dưới quanh người ngạo khí ngất trời đại càn quân binh cũng nhao nhao đứng dậy. Trong tay can qua nhắm thẳng vào phía dưới Tây vực binh sĩ, lộ ra hai mắt lộ ra nồng nặc tơ máu, mà ở những cái này đại càn quân binh ngay trung tâm thì là một đạo vĩ đại như núi cao lớn thân ảnh. Trên người hắn ăn mặc mặt khác quân binh không khác nhau chút nào áo giáp, nhưng quanh thân tán phát khí tức lại là những người khác mấy chục lần gấp mấy trăm lần. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền tụ tập tất cả đại càn quân binh tinh khí thần. Giống như một đạo lang yên bốc thẳng lên, Tây vực đại đô hộ Trương Tử Văn. Chư tướng nghe lệnh, Trương Tử Văn trường kiếm trong tay giơ cao khỏi đầu. Toàn thân cương khí, khí huyết, nguyên thần cùng nhau bộc phát, tụ lại bốn phía các binh lính ý chí. Thanh âm vang vọng bát phương, thề sống chết, vừa dứt lời, đóng lại đại càn quân coi giữ đồng thời dậm chân, điên cuồng mà gầm thét đáp lại. Một giây sau, bao quát Trương Tử Văn ở bên trong, trên thành quân coi giữ liền cùng theo khí giới công thành bò lên Tây vực đại quân chém giết ở cùng nhau, bày khắp cả vùng Tây vực quân đội giống như là một đạo thao thiên cự lãng. Nhưng Trương Tử Văn cùng binh lính của hắn lại giống như là một đạo bia đá to lớn. Vô luận có bao nhiêu quân địch, đều không thể đem hắn xông phá, giết. Hùng mãnh đến không hề chỉ là đại càn, Tây vực bên này đồng dạng là bỏ hết cả tiền vốn. Hai vệt kim quang lấp lóe, trực tiếp đằng không mà lên, rơi vào bôn lôi quan tường thành bên trên. Ngăn cản Trương Tử Văn tiếp tục tàn sát chung quanh Tây vực binh sĩ. Hỏa luyện kim đan khí tức đồng dạng cấu kết chung quanh Tây vực sĩ tốt. Sau đó bỗng nhiên bộc phát ra, vững vàng ngăn tại Trương Tử Văn trước mặt. Bọn họ không phải võ giả, mà là tướng soái. Tại chiến trường bên trên, có thể tạo được tác dụng lớn nhất cũng không phải là võ giả. Trừ phi ngươi là kích toái mệnh tinh trí cường giả, nếu không trên chiến trường cũng không bằng có thể cấu kết sĩ tốt lực lượng tướng soái. Nhất là làm sĩ tốt số lượng đạt đến một cái làm cho người giận sôi trình độ về sau. Tướng soái tầm quan trọng thì càng cao hơn, nếu không phòng nhãn Trung Nguyên, vì sao chỉ có đạo Phật Ma Tam Mạch dám chân chính cùng đại càn khiêu chiến? Vì sao kiếm tông đao tông những cái này võ đạo thánh địa đều tương đối điệu thấp rất nhiều? Còn không phải là bởi vì không có chí cường giả. Có chí cường giả mới có không nhìn đại quân cơ sở. Mà không có, cái kia đại càn trăm vạn đại quân nói cho ngươi san bằng liền cho ngươi san bằng. Hôm nay phá bôn lôi quan, vào Trung Nguyên, trong vòng 3 ngày mặc cho các ngươi cướp bóc đốt giết. Sau khi về nước hết thảy phong giới 100 dặm, hai vị Tây vực thống soái vừa cùng Trương Tử Văn kịch chiến, một bên giống giận tăng lên sĩ khí, dù sao đều là lời hứa suông, trước hồ thổi một chút nghiêu bức lại nói, mà so sánh dưới Trương Tử Văn liền không có nhiều như vậy đạo đạo. Trường kiếm hướng lên trời, đại càn trấn Tây quân, ở đây, chúng ta thiên hạ vô địch. Đúng thế, Trương Tử Văn một câu, bộ hạ đại quân hô ứng như sấm, tại bởi vì trọng thường mà dần dần điên cuồng Tây vực sĩ tốt công kích đến. Thế mà biểu hiện ra tiến hơn một bước điên cuồng, không cần bất luận cái gì khen thưởng, cũng không cần bất luận cái gì lời hứa suông. Trương Tử Văn một câu, sĩ tốt cam nguyện chịu chết chém giết, Tây vực tử chiến thời gian dài như vậy. Trấn Tây quân thuế biến là rõ ràng, dù sao không thuế biến lời nói, Trấn Tây quân cùng Trương Tử Văn chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Mà nếu không có bị đánh chết, vậy dĩ nhiên là hoàn thành trong xương thuế biến. Bây giờ Trương Tử Văn cùng Trấn Tây quân, chỉ sợ thả trên chiến trường so Bắc Đại Đô Hộ Trương Tác đều muốn càng mạnh hơn 3-4 phần. Dù sao Bắc Đại Đô Hộ Trương Tắc hàng năm tọa trấn Bất Phá Thiên Quan, có nơi hiểm yếu trấn áp, bộ hạ đại quân tố chất tuy cao, nhưng không có loại này điên cuồng tố chất. Nhưng Tây vực bên này, lại là hàng thật giá thật từ núi thây biển máu bên trong giết ra đến. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng chính là cái đạo lý này. Tận mắt thấy dạng này chiến trường sau, liền xem như Trần Khuynh Địch đều không tự chủ được kích động. Đại càn, đại càn, trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch phảng phất lại trở về Tiêu Thành cái kia thời điểm. Mình ở Tiêu Thành bên ngoài, nhìn về nơi xa Tiêu Thành, thấy được tường thành phía trên cái kia lấy một nhà lực lượng độc kháng Tây vực đại quân Tiêu gia. thấy được một mảnh kia rút kiếm hàn quang, nghe được cái kia từng tiếng kiên định có lực tiếng hét phẫn nộ. Nếu như đem Đại Càn Hoàng Triều ví von là một cá nhân lời nói, cái kia Đại Càn Thánh Thượng chính là Đại Càn đầu lâu. Trống lên một mảnh bầu trời, Lý Đồng Thần, Võ Nguyên Hanh, Nam Thần Võ, Trương Tắc mấy người triều đình trọng thần thì là Đại Càn tứ chi, ủng hộ Đại Càn vận chuyển. Trung Nguyên Hạo Thổ là Đại Càn thân người, là Đại Càn cơ sở. Vậy lúc này giết đến nổi điên Đại Càn các tướng sĩ, không hề nghi ngờ, chính là Đại Càn sống lưng, Đại Càn hồn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.